Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, đệ 67 trang. Phù Xuyên liếc mắt một cái nhìn ra thằng nhãi này trên người chợt lóe mà qua tam điểm vầng sáng, ngạch, tháp sáng tam căn chạc cây. Khó trách lực lượng cùng thể chất như vậy cường. Liền tính yếu nhất nhanh nhẹn cũng không thua 1000, nhìn hắn. Phù Xuyên cũng dùng S1 ở trên người, băng một chút, thất bại, thổ bát thử. Ngạch, ta có thể cười ngươi sao? Phù Xuyên nín thở, ông cụ non bình tĩnh nói. Hoảng cái gì? Còn có một viên, ngươi xem, hảo, ngươi có thể cười, bởi vì băng một chút. Đệ nhị viên cũng thất bại, Phù Xuyên cau mày. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút buồn bực, chủ yếu tiểu mập mạp một viên liền thành, thổ bát thử che miệng. Nhưng vẫn là không nhịn xuống. Ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại cười, bất quá vẫn là rất hiểu chuyện. Che miệng lại, sợ cười ra heo tiếng kêu tới làm phía dưới người nghe thấy, tuy rằng thất bại. Hai viên S1 cũng không uổng phí. Năng lượng đều dễ chịu thân thể cùng gen thụ, thổ bát thử an ủi nàng. Thất bại càng nhiều, tích lũy nhiều, cuối cùng xác suất thành công khẳng định 100%. Tuy rằng trung gian đến hao phí mười mấy 20 viên. Đệ tam căn chạc cây lại yêu cầu cái này số. Ngươi vì cái gì như thế xem ta? Ta đang an ủi ngươi, Phù Xuyên nhéo hắn lông xù xù cái đuôi. Bình tĩnh đem nó nhắc tới một bên. Bắt đầu dỗi kỹ năng. Phi đạn kỹ năng thư cũng đủ. Trực tiếp đẩy đến 8 cấp. Thanh hoàng linh hiếm lạ. Khó khăn một ít, cũng mới 2 cấp. Khác diễm bạo cùng sơn lâm kinh cước liền kỹ năng thư cũng chưa bắt được. Bất quá nhất quý trọng vẫn là châu chấu choáng váng. Phù Xuyên nhìn đến nó tán phát nhàn nhạt lục quang. Liền biết cái này kỹ năng rất hiếm lạ. Dù sao cũng là boss rơi xuống thiên phú kỹ năng. Này đó thanh đồng trang cùng lục trang giống như. Đều là châu chấu tộc xứng đôi. Một bộ, khả năng có trang phục thuộc tính. Chúng ta trao đổi hạ. Nhìn xem có thể hay không gom đủ, hai người xem xét hạ. Phát hiện mặc kệ như thế nào phân phối đều thiếu giày, lục trang khẳng định gom không đủ. Nhưng thanh đồng một bộ đều thấu bất mãn, muốn mệnh. Bọn họ nhưng xử lý gần vạn châu chấu tiểu quái a. Này trang phục quá khó khăn đi, không hoảng hốt. Phía dưới bằng hữu sẽ giúp chúng ta. Phù Xuyên bình tĩnh trầm ổn. Thổ bát thử bị nàng thuyết phục. Đối nga. Chúng ta có bằng hữu. Phù Xuyên trực tiếp phế đi một viên kỹ năng điểm boss choáng váng kỹ năng. Sau đó đem thanh đồng trang lựa sau toàn bộ đổi thành vốn có. Bởi vì nó cấp bậc cao hơn nữa, vừa vặn nàng cũng 8 cấp. Thả này đó trang bị thuộc tính càng cường. Lại đem tạp đá quý tiểu lục trang vừa lên thân, cấp bậc 8 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực. 1010. Mới bắt đầu tinh thần lực 1+99, lực lượng 1634, mới bắt đầu lực lượng 1+18, thể chất 1912, mới bắt đầu thể chất 3+15, nhanh nhẹn 5000, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2+25, kỹ năng điểm, phi đạn LV8, diễm bạo LV2, sơn lâm kinh cức LV1. Châu chấu trắng váng LV1, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên có người treo, nhưng Phù Xuyên cũng liền liếc mắt một cái liền bình tĩnh sửa sang lại trang bị. Mà thổ bát thử cũng không quản, vui dạo rực nói, ta lực lượng 5500 điểm lạc, chờ hạ ta phát ra khẳng định nhiêu ích. Như vậy cao, nàng nhanh nhẹn cao chủ yếu vẫn là tơ nhện giới phát dục cấp lực, Phù Xuyên kinh ngạc. Nhưng thực mau nghĩ thông suốt, này thổ bát thử cơ sở tư chất khẳng định cao, tháp sáng tam căn chạc cây sau tăng phúc nhiều. Hơn nữa trên người hắn lục trang khẳng định cũng so nàng nhiều, có thể lý giải, chờ nàng tháp sáng. Tam căn chạc cây, chỉ sợ so với hắn còn cường một ít, hiểu biết lẫn nhau thuộc tính sau. Phù Xuyên đeo thượng cái kia mặt nạ, thanh đồng cấp ngụy trang mặt nạ một khi bắt đầu dùng liền biến trong suốt. Hiệu quả liền một cái có thể điều chỉnh che giấu thuộc tính cùng cấp bậc, phía dưới tiếng kêu thảm. Thiết càng ngày càng kịch liệt, một người một chuột liếc nhau. Đi xuống xem, lúc này chém giết đã tới gần kết thúc, này đám người một khi tới rồi tuyệt cảnh. Cường cũng là thật sự cường. Các loại tài nguyên cùng thủ đoạn Tần gia sau. Ngạnh sinh sinh đem Thượng Vạn Châu chấu đàn cấp xử lý 2/3, đương nhiên. Người cũng đã chết 3 cái, một thân tắm máu tử chiến. Nhưng càng đánh càng tàn nhẫn. Mắt thấy liền phải đem dư lại 1/3 cũng toàn xử lý, thổ bát thử. Không tốt lắm, ta nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại bọn họ ít nhất còn giữ lại một nửa lực lượng, xem nhẹ này đám người a, này tiểu phó. Bản như thế nào tới như vậy cường đội ngũ? Phù Xuyên, không có việc gì, bọn họ đội ngũ bên trong có vấn đề. Này một nửa thực mau sẽ phân liệt. Nhưng ngươi lực lượng thật sự như vậy cường, a, Phù Xuyên, sẽ chặt cây sao? Thổ bát thử còn khó hiểu này ý. Nhưng làm theo, thở hổn hển chém một cây đại thụ. Rồi sau đó Phù Xuyên liền tạp bọn họ sắp tiêu diệt sở hữu châu chấu thời điểm. Yên lặng tỏa định phía dưới một người. Trực tiếp một cái choáng váng dùng đi lên, phía dưới chém giết người trong đó một cái đương nhiên bị vựng ở. Thiếu chút nữa bị còn thừa tiểu quái cấp nuốt hết. Nhưng hắn vẫn là trọng thương. Trương Kỳ ngươi làm gì? Sao lại thế này? Không phải. Ta vừa rồi hình như bị người vựng ở. Cái gì? Mắt thấy cục diện rất tốt. Tuy rằng đồng bạn đã chết 3 cái. Nhưng ít nhất bọn họ sống sót. Hơn nữa. Có thể chia cắt di sản. Bọn họ mặt ngoài cũng nhìn không ra nhiều khổ sở. Này đột nhiên tới biến cố. Bọn họ nhất thời kinh nghi. Kia Trương Kỳ lại bỗng nhiên nhìn về phía một người. Là ngươi. Bị hắn nhìn chằm chằm nữ hài quay đầu. Nhíu mày. Cái gì? Là ngươi. Nữ hài A thất vô ngữ. Nhẫn nại giải thích. Ta và các ngươi cùng đội. Như thế nào công kích ngươi? Không phải công kích. Là thượng trạng thái. Tráng váng trạng thái là không ở đội ngũ đồng bạn hạn chế nội. Đúng không? Người mẹ nó là cố ý. Trương Kỳ tác, trực tiếp phát tác lên, những người khác vừa nghe. Tức khắc Triều A thất trợn mắt giận nhìn, dù sao hiện tại tiểu quái cũng tạo không thành uy hiếp. Bọn họ tập thể chất vấn A thất chất phác mặt. Nói không phải ta cũng không choáng váng kỹ năng. Đội trưởng, thỉnh, bỗng nhiên, nàng được đến chính mình bị đá ra đi nhắc nhở, A thất. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Nghiêm Thượng Tuấn nói xong. Một bên phân ra hai người tới chế hành dư lại tiểu quái. Một bên tỏa định A thất, mà hắn lời này như là một cái ám hiệu. Những người khác phảng phất đã sớm chuẩn bị tốt, cùng nhau vây công nàng. Hết chương.